Đỉnh cao phú quý, chương 872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Bùi Long, người bị giam trong một nhà tù ở thành phố Bình Minh. Suốt nửa tháng qua, anh ta đã ăn rượu ngon và thịt mỗi ngày. Anh ta sống trên một chiếc giường sofa lớn. Ngoài việc không có tự do, anh ta không tệ hơn khi ở bên ngoài. Vào ngày này, Cuồng Mãng đến gặp Bùi Long và vẫn mang theo rượu ngon và thức ăn ngon. Người bảo vệ đã mở cửa và cho Cuồng Mãng vào. Ích, Cuồng Mãng nhìn thấy Bùi Long đang nằm trên ghế sofa, thong thả ngâm nga với đôi chân nghiêng của vắt chéo. Một giai điệu không rõ. Mãi cho đến khi con chăn nổi điên lần lượt lấy rượu ngon và đồ ăn trong hộp giữ nhiệt. Mùi thơm xộc vào mũi của Bùi Long. Nó chưa kịp phản ứng thì một con cá chép mới đứng dậy. Ơ, anh trai, anh có tin em không? Khi nào thì Trình Uyên cho em ra ngoài? Bùi Long nhìn chằm chằm rượu ngon và bát đĩa. Xoa xoa tay, cười hỏi, trong vụ thảm sát cách đây nửa tháng. Bản thân Bùi Long cũng biết mình mắc sai lầm. Lúc đó vô cùng sợ hãi. Nhưng thời gian, nó sẽ luôn luôn làm loãng đi một số và một số. Vì vậy bây giờ anh ấy không nghĩ nó như thế nào lúc ban đầu. Mét Cuồng Mãng nhìn Bùi Long thật sâu và không nói. Nhưng khi đưa đũa cho Bùi Long, anh ta lắc đầu, Bùi Long không khỏi chế nhạo. Đã biết, hiện tại Trình Nguyên đang cưỡi hổ. Bạn nói thế nào? Cuồng Mãng hỏi, nhìn đi, tôi sẽ phân tích cho cậu. Bùi Long cầm đũa lên, gọi một ly rượu rồi ló đầu về phía trước, với vẻ tự tin nói. Trước hết, Trình Uyên muốn giết tôi. Tôi, hẳn là đang nghĩ, chỉ là anh em của chúng ta. Hắn thật sự muốn giết. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta không phải trực tiếp của hắn. Chúng ta đi theo boss bái. Còn ông chủ Bạch nhất định không muốn tôi gặp rắc rối. Cho nên lúc trước cậu đã nói với tôi rằng ông chủ Bạch đi tìm Quá Trình. Cậu nói không có nói cho cậu biết kết quả. Thật ra kết quả đã rõ ràng rồi. Hai người không nói về nó. Nói đến đây, khóe miệng Bùi Long cong lên, nhưng lại lóe lên một tia giễu cợt. Bây giờ thành phố Bình Minh mới thành lập, chúng ta cũng đã lập công. Nhất là bây giờ thành phố Bình Minh vẫn do ông chủ Bạch của chúng ta quản lý. Trình Uyên muốn để giết tôi, nhưng ông chủ Bạch không muốn thì Trình Uyên dám làm không? Nếu anh ta muốn dám làm, chẳng phải thật sự trở thành một con lừa sao? Anh ta Trình Uyên là một con lừa. Chà, nó có ý nghĩa như vậy. Trình Uyên nhất định không muốn mọi người nói rằng anh ta dám qua cầu rút ván. Sau này ai dám phục vụ anh ấy? Nhưng người nói để cho hắn buông tha ta. Trước mặt bao nhiêu người? Hắn mặt đen hét lên muốn giết ta. Hắn trong nháy mắt buông tha cho hắn. Hẳn là quá xấu mặt. Ích đã vậy, thứ này đã hết, nên tôi bị nhốt trước. Nhưng tôi sợ ông chủ bái không vui. Cho nên ngày nào tôi cũng hầu hạ lão tử đồ ăn thức uống ngon. Đúng không? He he, chỉ anh ấy. Nói đến đây, Bùi Long cầm ly rượu lên. Rót một ngụm rượu vào miệng. Sau đó tự mình lấp đầy. Đối với Cuồng Mãng mặt không chút thay đổi nói. Sư huynh, để ta nói thật. Ta đã nhìn thấy Quá Trình này cách đây rất lâu. Tất nhiên. Thằng nhóc này có vẻ rất nhiều ruột, nhưng thật ra là giống nhau. Nó sợ khi ông chủ của chúng ta trở nên lớn hơn sẽ không quản được chúng ta. Nên sẽ lợi dụng chuyện này để cho chúng ta một cái. Tát vào mặt, chỉ là đứa nhỏ này có số mệnh tốt, được sinh ra trong nhà họ Thành. Nếu không thì cũng không phải là đồ đê tiện. Cuồng Mãng im lặng một lúc, dường như đang cố gắng tìm hiểu xem Bùi Long nói gì. Sau đó anh ta cầm ly rượu lên, chạm vào Bùi Long và nói. Tôi hy vọng, Bùi Long không khỏi chế nhạo. Sư huynh, ngươi muốn thế nào? Ngươi tin tưởng ta, ta hẳn là tại phân tích của ta. Trình Uyên, trước mặt ngươi cùng các ngươi là em trai. À, không hẳn là. Ta cho hắn mượn 100 dũng khí. Hắn dám giết ta, anh ta có dũng khí không? Giọng nói vừa rơi xuống. Rắc, một tiếng. Cánh cổng sắt lại vang lên. Cả hai cùng quay đầu nhìn ra cửa. Tôi thấy Trình Uyên từ bên ngoài đẩy cửa bước vào một cách điềm tĩnh. Mét Cuồng Mãng cùng Bùi Long vẻ mặt đồng thời chìm xuống. Đặc biệt là Bùi Long chế nhạo nói. Muốn xin lỗi cũng không cần. Muốn thỉnh lão tử đi ra ngoài. Ngươi có thể tránh ra. Ta, ở đây rất thoải mái. Anh bạn, ngày nào cũng ngon. Uống đi anh, ngon lắm. Tốt rồi. Trình Uyên bước đến bàn cà phê ngồi xuống. Ngồi đối diện với Bùi Long. Nhìn anh nghiêm túc, nhẹ nói. Anh đang làm gì vậy? Cuồng Mãng mặt đen lại hỏi. Trình Uyên không vội vàng trả lời. Bưng rượu trên bàn lên. Rót đầy cho cả Bùi Long và Cuồng Mãng. Tự mình rót đầy một ly. Nói, nửa tháng trước, có một vài người tị nạn chạy trốn khỏi khu vực 3. Họ ly, họ muốn chiếm các mỏ vàng lần lượt ở quận 3 và thành phố Bình Minh. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã được mời trở lại. Bùi Long chế nhạo. Chỉ là một đống rác rưởi. Trình Uyên không trả lời. Nhưng tiếp tục, tôi thực sự mời họ trở lại. Chúng tôi yêu cầu họ sống ở khu vực số 3 và đến thành phố Bình Minh. Ồ, vâng. Khu vực số 3 hiện được đổi tên thành thành phố Tinh Huy. Hàm ý là chuyển ánh sáng của chúng tôi cho nhiều người hơn. Và tôi cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào thành phố Tinh Huy để tiến hành tái thiết. Chủ yếu là phục vụ sinh kế của người dân. Vì vậy, tất cả những người này đều lọt vào mắt xanh của họ. Mới ngày hôm trước, tôi đã tổ chức một cuộc họp và mời tất cả những người này vào. Chỉ để họ nói hiện trạng của thành phố Hình Huy cho những người đã trốn khỏi thành phố Hình Huy. Mọi người biết thành phố Tinh Huy bây giờ là loại thành phố nào? Như vậy, cho đến nay, 2/3 số người bỏ trốn đã trở về nhà của họ. Nghe được những gì Trình Uyên nói, Chan Điên khẽ cau mày. Bùi Long không khỏi chế nhạo nói. Phải nói phương pháp này của anh khá hay. Chẳng có ích lợi gì. Sao vậy? Lần này anh đến gặp tôi chỉ để khoe tài khéo léo của anh với tôi và anh. Muốn tôi biết ơn bạn. Chỉ để làm cho tôi cảm thấy. Hãy nhìn xem. Tôi đã giúp bạn phục hồi những mất mát do lỗi lầm của bạn. Vì vậy bạn nên biết ơn tôi. Bùi Long lắc đầu, uống cạn ly rượu một hớp, lại chế nhạo, Lưu Thừa Ran, chúng ta không giống nhau, ta sẽ không phụ lòng ngươi, muốn thả ta ra ngoài, ta cứ việc quên đi, các ngươi ở đây rất thoải mái. Trình Uyên lắc đầu, nhẹ nói, còn chưa đủ ổn định. Bùi Long cau mày, Mét Cuồng Mãng cau mày hỏi, cái gì? Trình Uyên nói, lần này sự bất ổn là bởi vì hỗn loạn này. Đã khiến cho phần lớn người nhà họ Lý trốn thoát và trở nên hỗn tạp với thường dân. Cho dù ta thu phục được thường dân trở về, nhưng thường dân lâu ngày không thấy được chân tình của ta. Một khi lại bị nhà họ Lý mê hoặc, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Vì vậy, chúng ta đều là người lớn, và chúng ta phải trả giá cho những hậu quả xấu xa mà chúng ta đã gây ra. Không có cách nào để kỷ luật, tôi sẽ xin lỗi nhân dân. Nhưng trước đó, bạn, ăn uống cho tốt, nghe những lời cuối cùng của Trình Uyên. Cả Bùi Long và Cuồng Mãng đều sốc. Bùi Long nhìn Trình Uyên với vẻ không tin và hỏi. Ý anh là gì? Đây chắc là bữa ăn cuối cùng của anh. Trình Uyên cười nhẹ nói, cách chương.